mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 dẫm đạp. Theo như ngươi nói ngươi cũng sẽ không. Ngươi đương biết thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mỗi người tinh lực cùng thiên phú đều là hữu hạn. Không có khả năng vẽ bùa lại luyện khí. Chỗ tốt toàn làm ngươi chiếm ân y Tố Tân liên tục gật đầu. Thâm giác có lý, bất quá cũng giới hạn trong nàng hiện tại tài nguyên cùng tinh lực điều kiện hữu hạn dưới tình huống. Ngươi có thể đem phù họa ở mặt trên, đủ để sử dụng vài lần. Kia cốt đinh là một quả trấn hồn đinh, cụ thể sử dụng phương pháp, ngươi dùng ý niệm khống chế là có thể đã biết tiểu thao nói nửa ngày. Chiều Tố Tân vẫy vẫy lá con, hảo, hôm nay liền nói đến nơi này đi, lão thao ta mệt mỏi. Nghỉ ngơi, ngươi bản thân cân nhắc đi thôi, Tố Tân ừ một tiếng. Ngoặc kép, cái kia, cảm ơn ngươi a tiểu thao méo miệng miệng, bất quá lá con nhẹ nhàng quơ quơ. Trên thực tế trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, Tố Tân như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên hỏi, Nga đúng rồi, Phùng Kiến Sinh cùng Hoàng gia người thế nào? Ngươi yên tâm đi, nhất muộn minh. Hậu thiên là có thể thấy rốt cuộc cho nên Trương Thúy Hoa án tử cũng muốn chấm dứt. Tố Tân lúc này hưng phấn đến không được, nơi nào ngủ được, lập tức ngồi vào cái bàn trước, đem Linh Nhiên Linh Mặc Thạch cùng Ngọc Tủy một chữ triển khai. Dùng châm chọc đâm thủng ngón tay, bài trừ một giọt huyết ở Linh Nhiên chung, sau đó dùng Linh Mặc Thạch nghiền nát lên, thẳng đến chỉ còn lại có mắt trái có thể thấy màu xám năng lượng đoàn. So sánh với lần trước màu xám, lần này rõ ràng trở nên ngưng tụ, ẩn ẩn lưu động như chất lỏng giống nhau. Tố Tân lấy chỉ viết thay, bắt đầu ở ngọc tùy thượng họa lên, nàng hiện tại chỉ biết thúc linh phù, cho nên như cũ họa cái này, đối phó bình thường quỷ vật đã đủ rồi. Họa hảo sau, Tố Tân đem này đó thu vào tay áo càn khôn chung, trong tay cầm cốt đinh. Bắt đầu dựa theo tiểu thao nói ý niệm cảm ứng, đem chính mình ý thức hoàn toàn tác dụng này thượng, nháy mắt, một cổ thực nhập linh hồn hàn ý nháy mắt xâm nhập nàng linh đài. Ngập trời oán khí hỗn loạn quỷ khóc sói gào thê lương kêu thảm thiết. Ở trong thức hải đồng thời quay cuồng huyên náo kêu, Tố Tân cảm giác có vô số oan hồn nắm linh hồn của chính mình. Muốn đem chính mình túm tiến 18 tầng địa ngục. Giống như bọn họ nhận hết luyện ngục chi khổ, Tố Tân nhịn không được thống khổ mà a mà kêu thảm thiết ra tiếng. Lại vội vàng cắn chặt răng, đương nàng động sát niệm, muốn đem này đó oan hồn toàn bộ thanh trừ khi, lúc trước oán độc lập tức biến thành vô hạn ai oán. Tràn ngập thương xót chi khí, thật giống như bọn họ mới là đáng thương nhất người, không tự chủ được mà muốn đi đáng thương bọn họ. Không tự chủ được mà liền phải cùng chi trầm luân. Bất quá cái này ý niệm vừa mới vừa dâng lên. Đã bị Tố Tân bản thể ý chi ấn đi xuống. Không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ. Linh đài thượng linh hồn đột nhiên hồng quang đại thịnh. Đem chung quanh mãnh liệt mà đến oán niệm trong khoảnh khắc hột rửa cái sạch sẽ. Linh đài rốt cuộc khôi phục thanh minh. Linh hồn lại ngưng thật một phần. Linh thức đảo qua. Tố Tân cảm ứng được một đôi đạm mạc tầm mắt từ linh đài chỗ sâu trong truyền đến. Đương Tố Tân lực chú ý chuyển qua đi khi, đối phương cũng không có chút nào tránh lui. Thế nhưng là tiểu thao. Tố Tân khẽ nhíu mày, nói, vừa rồi, ngươi là cố ý đúng hay không? Tiểu thao đảo qua bình thường tản mạn. Không sai, ta không có khả năng đem chính mình thời gian lại lãng phí ở không có bất luận cái gì giá trị nhân. Thân thượng, nói xong câu đó, liền yên lặng ẩn lui, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mau liền kiên định ý chí của mình. Thậm chí còn ở trước tiên cảm thấy được chính mình tồn tại. Có lẽ, nàng thật là chính mình cơ duyên. Tố Tân khôi phục thanh minh, ý thức đầu nhập linh nhiên chung, thấy tiểu thao như cũ chỉ là một cái manh manh củ cải nhỏ. Nhẹ nhàng hoàng a hoàng. Thật giống như vừa rồi nó ở linh đài chung lạnh nhạt thoáng nhìn chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Tố Tân trong lòng có sơ qua nghi hoặc, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, có lẽ ánh mắt kia chung mang theo lạnh nhạt cùng thầm đạc. Lại không có muốn đẩy nàng tự địa ý niệm mà ni, chung cư thức trong ký túc xá, trống rỗng cuốn lên một cổ âm phong, ngọn nến đột nhiên bị thổi tắt, mấy cái thiếu niên tức khắc lâm vào trong bóng đêm, bên ngoài đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ khắc ở mấy người trên mặt. Mang theo một tia sợ hãi cùng khó có thể miêu tả hưng phấn. Chu Trung Dũng trang lá gan hô, là Dương Đồng sao, là ngươi quỷ hồn đã trở lại sao? Ngươi nghe ta nói, chúng ta lần này tìm ngươi tới là tưởng cùng ngươi giải hòa. Thỉnh cầu ngươi tha thứ, âm phong chợt nghỉ, bên cạnh cửa hiện ra một cái mơ hồ bóng dáng. Mơ hồ chính là bị bọn họ đánh chết khiếp, sau đó bị đẩy xuống lầu Dương Đồng. Mấy người sợ hãi mà co rúm lại một đoàn, ngươi không cần lại đây, chúng ta thật không có ác ý, chúng ta vì lúc trước sự tình cảm thấy phi thường áy náy. Thỉnh ngươi tha thứ thật sự, ngươi không cần hại chúng ta không có ác ý, đúng, ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhặt, lại nói lúc ấy cũng không phải chúng ta đẩy ngươi xuống lầu. Oan có đầu nợ có chủ, đúng, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta chân thành đối với ngươi tỏ vẻ xin lỗi, trong lòng phi thường hối hận sẽ đối với ngươi làm ra như vậy sự. Tha thứ chúng ta đi, Dương Đồng phát ra nhẹ nhàng nức nở, quỷ ảnh dần biến đạm mần đi đối phương xin lỗi, làm hắn oán khí chậm rãi tiêu tán, mọi người gặp quỷ ảnh thật sự biến đạm, liền phải tiêu tán. Không nghĩ tới người kia nói chính là thật sự, đối với oan ma quỷ mà nói, bọn họ lớn nhất chấp niệm chính là muốn một cái công đạo. Mà bọn họ cũng không phải trực tiếp hại chết người của hắn. Cho nên chỉ cần nói lời xin lỗi, là có thể tiêu rớt đối phương chấp niệm mà ni bất quá bọn họ nếu phí lớn như vậy hoảng hốt bày ra. Này cục, há có thể tùy tiện khiến cho hắn đi. Đúng lúc này. Chu Trung Dũng mấy người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra hung ác sát ý, mấy người đột nhiên bạo khởi, đem một chương tơ hồng võng chiều Dương Đồng vào đầu chùm tới. Ở tơ hồng võng trụ hạ, quỷ ảnh tựa như có thực chất giống nhau, bị tơ hồng gắt gao trói buộc, tinh mịn giống như lưới đánh cá ô vuông thật sâu khảm nhập đến quỷ ảnh chung. Phát ra suy suy thanh âm, không ngừng bỏng cháy Dương Đồng hồn phách. Quỷ ảnh cũng càng đổi càng nhỏ, Dương Đồng phát ra thê lương kêu thảm thiết, vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta đã tha thứ các ngươi, vì cái gì còn phải đối ta đuổi tận giết tuyệt, Chu Trung Dũng mấy người thấy này võng đem đối phương bộ cái rắn chắc, cũng không hề sợ hãi, đứng lên, cười lạnh nói, tha thứ chúng ta, ha ha, hắn nói hắn tha thứ chúng ta. Mặt khác mấy người cũng đi theo cười ha ha lên, giống như là nghe được một cái thiên hoang dạ đàm, một cái tiện loại, ngươi có cái gì tư cách nói tha thứ chúng ta. Cho nên, vừa rồi các ngươi nói đều là giả. Các ngươi đã từng đối ta ẩu đả làm nhục không có chút nào sám hối chi tâm. Dương Đồng quỷ âm âm chắc chắc vang lên, mang theo vô hạn tuyệt vọng, một người cười nhạo nói. Trước kia liền cảm thấy ngươi chính là cái đầu không thông suốt ngốc mũ. Không nghĩ tới đã chết biến thành quỷ, cũng trở nên càng bồn. Nói thật cho ngươi biết, ở chúng ta trong mắt, ngươi chính là một cái trùng, một cái đê tiện lại dơ bẩn kẻ đáng thương. Chúng ta tưởng như thế nào ngoạn nhi ngươi liền như thế nào ngoạn nhi ngươi, lần trước như thế. Nào đối với ngươi nói đến. Mặc dù giết chết người cũng cùng dẫm chết một con kiến giống nhau, nhìn một cái. Cha mẹ ngươi không phải vì ngươi còn ở nơi bôn tẩu muốn chống án sao? Kết quả như thế nào? Không có người sẽ nghe, càng không có người sẽ thụ lý. Hết chương.